Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm, chương 12:12, con mắt 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau, lại có người nhịn không được, hắn vỗ một cái túi vải màu đen trên người, bên trong lao ra một đoàn hắc khí chiếm cứ quanh người hắn. Hắn tên là Điền Học Thuật, gia truyền dưỡng quỷ thuật, hắc khí kia chính là tiểu quỷ của hắn biến thành, đem hắn bao bọc, bảo vệ hắn. Tiếng hỏi kia lập tức bị ngăn cách lại, có một người tên là Thực Thiên, mở một tiệm âm quán. Hắn giỏi xăm các loại đồ án lên trên người, cũng làm cho các loại đồ án có được năng lực đặc biệt. Hắn trực tiếp cởi áo của mình ra, trên lưng hắn lại có một khuôn mặt quỷ giống như từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Sau đó mặt quỷ nghe được nhiều tiếng hỏi như vậy, nên mở miệng trả lời, nó vừa mở miệng trả lời, liền có oán linh như xác định được mục tiêu, hướng mặt quỷ kia nhào tới, nhưng lại bị mặt quỷ há to miệng hút vào trong miệng, nếu nhìn kỹ có thể nhìn thấy một đám oán linh bị cái miệng kia nuốt chừng. Còn có một người lấy ra một cái tượng người, thần tượng này ngũ quan quái dị, tứ chi vặn vẹo, giống như là rễ cây nào đó mọc thành như vậy. Trên người tiểu nhân giống như rễ cây này còn bị chụp vào một bộ xiêm y hoa lệ, xiêm y càng hoa lệ, càng làm cho rễ cây tượng người kia quái dị hơn. Hắn tên là Hoàng Dưỡng Hư, gia truyền pháp thuật thuộc về một chi của phụ linh pháp phái, linh loại trong thiên địa khó có được, trong đó thảo mộc chi linh xem như tương đối dễ có tâm đắc, chi linh hoàng gia nuôi dưỡng tên là Ô Đầu Thần. Là bí pháp tưới dễ hà thủ ô, làm cho trong đó ẩn chứa một chút linh tính. Lỗ Nhị Tiên Sinh cùng Công Tôn Khô sóng vai mà đi, trong tay hắn cầm một thanh mặc thước, tản ra ô quang, không ngừng huy động mặc thước, tựa hồ đem tiếng hỏi như sóng biển kia phá vỡ. Bọn họ một đường rốt cục đi tới trước thổ địa miếu, trước một tòa từ đường này, có một mảng đất trống lớn, có một gốc cây long nhãn cao che trời, nhìn về phía trong miếu kia, có thể thấy được trong đó đèn đuốc mông lung. Mơ hồ có thể thấy có mấy người đang quỳ gối trước một tượng thần. Ánh mắt của bọn họ tự nhiên rơi xuống phía trên tượng thần kia, nhất là Lỗ Nhị Tiên Sinh, gia truyền kỹ nghệ xây miếu, lập không biết bao nhiêu tượng thần, nên lúc hắn nhìn tượng thần kia, trong lòng liền lộc bộc một chút, bởi vì hắn nhìn thấy trên người tượng thần kia mọc đầy mụn nhọt, giống như là một người mọc đầy mụn mủ. Khi nhìn vào khuôn mặt của bức tượng, hắn nhìn thấy bức tượng đang mỉm cười. Chào mừng đến với bữa tiệc của bổn tòa, thần tượng nói chuyện. Bên ngoài tất cả những oán linh cũng mở miệng, sóng âm bắt đầu khởi động, tựa như núi thở biển gầm. Lỗ Nhị Tiên Sinh chấn động trong lòng, vội vàng huy động mặc thước trong tay, nhưng lại cảm thấy trên tay nặng nề, muốn huy động cũng không được. Trong lòng hắn lập tức quan tưởng thổ địa thần tương đồ, đây là ý tưởng pháp quan căn bản của hắn xây miếu. Mỗi lần xây một tòa miếu, tượng thần trong đó đều là dựa theo bộ dáng thổ địa thần trong bản đồ này tạo ra. Cũng chính là mượn uy nghi thần vận của vị thổ địa thần này trấn áp một phương. Nhưng lúc này đây, hắn quan tưởng thần tướng kia, thần tướng lại thay đổi ở trong lòng hắn, biến thành bộ dáng tràn đầy mụn trong miếu, đôi mắt kia càng âm lãnh nhìn hắn, đây giống như là một người trốn vào trong chăn, nhưng lại phát hiện ma quỷ cũng trốn vào theo mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan niệm thần tướng, muốn mượn lực thần linh, nhưng lại phát hiện quan niệm thần tướng biến thành ma quỷ. Tâm thần hắn chấn động, mặc thước trong tay rơi xuống, sắc mặt cả người trong nháy mắt xám xịt. Những người khác sau khi thần tượng trong miếu nói ra lời kia, cũng trong nháy mắt mất đi lý trí. Lâu Cận Thần đến trước thổ địa miếu, hắn thấy được vô số oán khí ngưng kết thành sương mù, bóng dáng lờ mờ, mà 6 người tiến vào trước hắn, một người trong tay cầm cóc sống ăn. Một người cầm rết đang ăn, một người cởi y sạch quần áo trên người, đem trên người cào đầy vết máu. Trên lưng có một khuôn mặt quái dị, cũng đã bị hắn hoàn toàn cào nát. Còn có người gặm bùn đất trên mặt đất, gặm đến miệng đầy máu. Lỗ Nhị Tiên Sinh nằm bất động trên mặt đất, mặt như tro. Có oán linh đang từ trong mắt, miệng, lỗ tai chui vào trong thân thể hắn. Trên mặt đất có mấy món đồ vật giống như pháp khí rơi xuống, lúc này đang bị oán khí quấn quanh. Khi hắn đến gần, trên người phảng phất mông lung một tầng ánh trăng quang huy, đem những oán khí muốn xâm nhập trên người hắn bài tiết đi. Trong lòng hắn khiếp sợ, hắn không ngờ tới, 6 người sẽ xảy ra chuyện ở chỗ này. Hắn từng tiếp xúc với 5 người nên hắn biết, pháp quang trên người bọn họ đều rất nồng đậm, ít nhất so với mình còn dày hơn nhiều, nhưng bọn họ đều nằm xuống. Khi hắn xuất hiện, tất cả ánh mắt oán linh nơi này đều chuyển hướng về phía hắn, từng đạo ánh mắt như có như không tựa như gió lạnh trong mùa đông, thổi vào sâu trong nội tâm hắn. Vào giờ khắc này, trong thế giới của Lâu Cận Thần, chỉ có một đôi mắt âm lãnh, hắn nhìn không thấy trời, nhìn không thấy đất, nhìn không thấy phía trước, bị đôi mắt lạnh như băng tà ác kia vây quanh. Ý thức của hắn bình tĩnh rồi nghĩ đến trăng sáng, không suy nghĩ nhiều, nhưng mà hắn lại cảm thấy những con mắt kia đang sinh trưởng trên người mình, giống như một số cây trong mùa mưa Giang Nam mọc đầy mộc nhĩ, cho dù là cây kia còn sống. Hiện tại hắn cảm thấy trên người mình mọc đầy ánh mắt rậm rạp, một sự sợ hãi nổi lên từ sâu trong nội tâm, hắn muốn lấy tay đi vỗ, nhưng lại cố nhịn xuống, bởi vì hắn lấy tay đi vỗ, chính là tiến thêm một bước xác định trên người mình có những đôi mắt quỷ dị đáng sợ này. Khi mình cũng cho rằng là mọc thật, thì vọng niệm kia liền mọc rễ, đây là một vài thứ hắn lĩnh ngộ được từ lúc hàng phục khí trùng vọng niệm. Hắn không di chuyển, hắn cho rằng đây là quái dị đang chiếm đoạt tâm trí của mình. Nên hắn giữ chặt tâm niệm, quan niệm trăng sáng chiếu thân, thể xác và tinh thần sạch sẽ không tì vết, ánh mắt đang lan tràn thoáng bị ngăn chặn, nhưng cũng không có dừng lại, từng con mắt kia, con người đen nhánh đáng sợ khủng bố, chậm rãi bao trùm thân lấy thể hắn. Hắn cảm thấy khí lực của mình đang tiêu tán, giống như là người chết đuối đang chậm rãi hít thở không thông, bị từng con mắt này làm tắc nghẽn cổ họng, làm tắc nghẽn phổi, muốn đi vào tim. Hắn cảm thấy mình có một bộ phận ý thức đã bị ánh mắt kia nuốt chửng, thân thể đang khô héo, thối rữa. Cuối cùng một tia thanh minh nói cho hắn biết, mình tuyệt đối không thể bị động phòng thủ như vậy. Mà phương thức tấn công duy nhất chính là xuất kiếm. Lúc này hắn cũng mặc kệ kiếm chảm của mình có chém được những con mắt quỷ dị này hay không. Thậm chí hắn cũng không phân biệt được ánh mắt này là ở trong thân thể của mình, hay là ở bên ngoài hư không phiêu phù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt xuất kiếm. Kiếm của hắn ra khỏi vỏ, kiếm quang lóng lánh, lấy kiếm thức thuận tay nhất của hắn chém ra, nhưng mà mục tiêu lại hướng con mắt đang lan tràn trong tâm mà đi. Lan tràn đến ngực, ánh mắt bị một kiếm này phá vỡ, rồi lại rất nhanh khôi phục như cũ, tựa như chỉ chém mở một tầng màng trên mắt. Căn bản cũng không có làm nó bị thương. Nhưng Lâu Cận Thần không còn biện pháp nào khác, chỉ có thể một kiếm lại một kiếm vung, chảm, đâm, bôi, trêu, cách trương.